sai gả Tàn Nhan Chi quân sư phu nhân. Chương 16, góc truyện audio.com. Cát Kinh Vân, Lãnh Tiêu bước ra khỏi hàng. Hai người đáy mắt âm thầm có gợn sóng, nữ nhân này muốn làm gì? Trong lòng nghĩ, nhưng là hai người vẫn là sắc mặt như thường cất bước tiến lên, đi đến phía trước đội ngũ. Chờ hai người đi đến trước mặt nàng, Cố Vân mới tuyên bố nói. Từ giờ trở đi, đội ngũ chia làm hai đội, các ngươi ở vừa rồi thí nghiệm, biểu hiện xuất sắc, ta lệnh các ngươi làm hai chi tiểu đội đội trưởng. Cố Vân còn chưa có nói xong, trầm thấp giọng nam lạnh lùng trả lời. Ta không làm đội trưởng. Cố Vân nhẹ nhàng nhướng mày, lại không để ý tới Lãnh Tiêu lời nói, tiếp tục cao giọng nói. Thân là đội trưởng, phải là toàn đội trung ưu tú nhất, hắn không chỉ cần nhận đến trong đội thành viên khiêu chiến, đồng thời còn muốn dẫn dắt toàn đội, cho nên, chỉ có ưu tú nhất nhân mới có khả năng trở thành đội trưởng. Mắt lạnh lại quét về phía Lãnh Tiêu, Cố Vân giọng điệu mang khinh thường hỏi. Lãnh Tiêu, ngươi là không nghĩ làm vẫn là không dám nhận. Lãnh Tiêu như trước trầm mặc, biểu tình không thay đổi nhìn lại Cố Vân, mắt Cố Vân trên mặt vẫn lạnh lùng, trong lòng lại thật cao hứng, nàng rốt cục tìm được một cái tâm tư trầm ổn, sẽ không động bất động liền bị kích đến mặt đỏ tai hồng. Bất quá người như vậy cũng thực khó giải quyết, không dễ dàng khống chế. Trước mặt nam tử bất quá 20 tuổi, đôi mắt như là nước lẳng lặng trôi, làm cho hắn tựa hồ luôn vờn quanh chớ gần hơi thở. Bất quá Cố Vân vẫn là theo này đôi mắt lạnh phát hiện ẩn trong nước là cương mãnh khí thế. Khóe môi nhẹ nhàng giơ lên, Cố Vân quay người đi không hề nhìn hắn, vẻ mặt không sao cả nói. Không nghĩ làm tướng quân binh lính không phải một binh lính tốt. Nếu ngươi không nghĩ làm, liền chạy nhanh về nhà cưới vợ sinh con, qua an ổn ngày, không cần tới chỗ này chịu khổ chịu tội. Nếu là không dám nhận kia vẫn là đi nhanh đi, ta nơi này không giữ ngươi. Làm không lo tùy tiện ngươi. Lãnh Tiêu như trước trầm mặc, Cố Vân cũng không ép hắn, trong rừng 500 người cũng rất yên tĩnh, thật lâu cho đến khi phía dưới binh lính nhịn không được xôn xao đứng lên, trầm thấp lạnh lùng giọng nam mới lại đột nhiên vang lên. Ta làm, Cố Vân trong lòng mừng thầm, cũng không quay đầu nhìn hắn, tiếp tục phát lệnh nói. Lấy này đường thẳng làm chuẩn, bên trái là đội 1, đội trưởng là Cát Kinh Vân. Bên phải là đội 2, đội trưởng là Lãnh Tiêu. Hai đội nghe lệnh toàn bộ ngồi xổm xuống, hai tay để ở sau đầu. Chúng tướng mặc danh kỳ diệu, không hiểu làm gì nhưng vẫn làm theo, rừng cây xanh mơn mờn, ngồi đầy mấy trăm người vạm vỡ có chút buồn cười. Bảo trì tư thế, nhảy, đích là rừng cây vừa nãy. Chúng tướng vừa nghe lời này, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo trong lòng lập tức nảy lên lửa giận, nàng là cái gì ý tứ? Ngồi trên mặt đất hai tay đằng sau đầu nhảy về phía trước. Đây là cái gì tư thế? Một đám người ngồi trên mặt đất chút không thấy nhúc nhích, Cố Vân mày nhanh tốc lạnh lùng nói. Chấp hành mệnh lệnh, chị y bắt nhảy giống ếch đó. Lúc này, một người đứng cách Cố Vân không xa trẻ tuổi tiểu tướng đứng ra, cao lớn thân hình tản mát ra dày đặc, tức giận quát. Vừa rồi tuy rằng bại bởi ngươi, nhưng tái nói như thế nào, chúng ta cũng là anh dũng giết địch dũng sĩ, ngươi không thể như vậy vũ nhục chúng ta. Chấm, vũ nhục, đối mặt này cái gì cũng đều không hiểu quân sĩ, Cố Vân trong lồng ngực cũng bắt đầu thấy tức giận. Đây là huấn luyện, góc truyện audio.com. Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh vì thiên chức, ngay cả này đều làm không được, căn bản không xứng trở thành quân nhân. Còn nói cái gì dũng sĩ? Không phải quân nhân lập tức cút cho ta. Chấm, nhảy ếch, thân là quân nhân, bọn họ không có lựa chọn. Bọn họ cắn răng, hai tay nắm chặt vác lên tiếng khanh khách, trong lòng một bên mắng Cố Vân, một bên dỗi liều mạng nhảy về phía trước. Nhất thời, trong rừng 500 tốc gia quân tướng sĩ đều biến thành. Ếch, mà phía sau bọn họ, là hai tay khoanh ở trước ngực vẻ mặt thành thơi nữ tử. Ở trong lòng mắng ta đi, như thế này ta cho các ngươi muốn mắng cũng không mắng được. Theo chân núi đến rừng cây, ít nhất cũng có 3 cây em, nếu là chạy bộ, đối với mấy trăm binh lính cường tráng mà nói là bình thường, nhưng mà nhảy ếch là muốn bọn họ mạng nhỏ. Loại này vận động tuyệt đối không thua gì 20 cây em chạy việt dã. Thế này mới nhảy không đến 1 cây em, vừa rồi còn nổi giận đùng đùng, các nam nhân đã muốn mệt đến hơi thở đại loạn. Cát Kinh Vân luôn luôn vì chính mình thể lực mà kiêu ngạo, nhưng là hiện tại hắn cũng hiểu được toàn thân dị thường khô nóng, yết hầu giống muốn thiêu cháy bình thường, trong óc hò hét rung động, hai chân tựa như không phải chính mình chết lặng. Hắn còn như thế, những người khác lại không cần phải nói, nguyên lai còn chỉnh tề đội ngũ lúc này đã muốn rối loạn trận hình, không ít người lại rơi xuống cuối cùng. Mồ hôi dọc theo cái trán chảy tới trong ánh mắt, Lãnh Tiêu dùng tay áo lo một chút, hai chân dường như không khống chế được, gần như quỳ trên mặt đất. Mới có vận động một chút liền tê liệt ngã xuống, còn làm cái gì? Đứng lên, tiếp tục, phía sau, là cái kia nữ nhân kiêu ngạo âm thanh, này thanh âm vẫn kích thích sở hữu tướng sĩ tâm, cho dù hiện tại mỗi người đều mỏi mệt muốn chết nhưng là ai cũng không muốn thỏa hiệp nửa phần. Mệt chết cũng phải chống. Cuối cùng sau hơn 2 giờ, làm tất cả tướng sĩ nhảy đến rừng cây thì không có ngoại lệ, toàn bộ té trên mặt đất, dưới bóng cây nằm la liệt, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi như mưa rơi. Mỗi người đều liều mạng hô hấp, tựa như hít thở không thông, ngực tựa như bị đốt cháy. Dựa vào thân cây, Lãnh Tiêu đã ở liều mạng thở, ánh mắt cũng là thẳng tắp nhìn chằm chằm cách đó không xa đầu sỏ gây nên tất cả. Nàng không nói gì, chính là lặng lặng nhìn tàn binh. Hắn nhìn không ra nàng suy nghĩ cái gì, nhưng là lúc này nàng cùng vừa rồi kiêu ngạo hoàn toàn bất đồng. Ước chừng một khắc sau, chúng tướng cuối cùng thoáng hoãn qua khi đến, nhưng là tay bọn hắn bởi vì chống đỡ, nơi nơi là vết máu, mà bọn họ chân, sớm cũng đã tê liệt, không cần xem, cũng biết đã xuất hiện bọt nước, càng đừng nói hai chân đau nhức làm cho bọn họ động một chút đều khó. Cách chương.